Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu Luận, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 1471, Kháng Thiên Thượng. Thậm chí Tô Triệt cũng không nóng nảy thoát khỏi tòa phong thần điện này. Thật giống như ở cố ý trì hoãn thời gian, chờ đến khi những thần hoàng kia tìm tới nơi này. Cứ như vậy, qua hai khắc thời gian, Tô Triệt vung tay lên, đem những hài cốt kim loại thuộc về những cơ giới chiến tướng kia lưu tán trong đại điện thu vào tiên ngục. Cũng không phải đã dưỡng thành thói quen nhặt ve chai, mà là những hài cốt khôi lỗi này càng chất càng nhiều, chẳng những chướng mắt, còn có chút vướng chân vướng tay, ảnh hưởng đến tốc độ di động của lão hắc. Đã đánh nát mấy trăm cỗ khôi lỗi cơ giới, những thần hoàng kia còn chưa tới. Hiệu suất làm việc này có phải có chút thấp hay không á? Tô Triệt nghĩ. Tô Triệt trong lòng đang nói thầm những lời này thì đột nhiên cả tòa đại điện oanh long long run rẩy một trận. Rất nhiều vật trang sức biến hình đều lùi về bên trong vách tường. Toàn bộ tòa thần điện bắt đầu rơi xuống phía dưới, giống như là có ý tứ muốn chìm sâu vào trong lòng đất vậy. Cả tòa phong thần điện thu hẹp cực nhanh, trầm xuống, tựa hồ nó đã đổi thành một phần mộ cực đại phong bế Tô Triệt cùng lão hắc ở bên trong. Vốn lão hắc đang đối chiến với 16 pho tượng chiến tướng cơ giới khôi lỗi cũng là lui trở về bên trong môn hộ riêng của mình. Không thấy bóng dáng, là những thần hoàng kia tới sao? Lão hắc truyền âm hỏi. Tô Triệt gật đầu. Bọn họ ở bên ngoài, tổng 18 người, năm cái tên kia cũng ở trong đó. Bởi vậy chứng minh suy đoán lúc trước của Tô Triệt hoàn toàn chính xác. Năm thần hoàng mà Tô Triệt gặp được ở Vẫn Tinh Hải của thần giới kia, đích thì là ứng dụng thông đạo không gian đem Tô Triệt truyền tống đưa đến phong thần điện. Sau đó đi tìm 13 người khác đến trợ thủ, muốn dùng sức phản kháng của phong thần điện uy hiếp Tô Triệt giao tôn giả chi tâm ra. 13 đối thủ cạnh tranh, đối với bọn họ mà nói cũng là một lựa chọn không còn cách nào khác. 1/18 cơ hội, còn hơn so với việc cạnh tranh với hết thảy thần hoàng sống khá giả bên trong thiên giới. Tô Triệt chẳng qua là không quá chắc chắn. Sau khi tôn giả chi tâm rời thiên giới, mấy thần hoàng còn lại kia có thể sẽ có cảm ứng hay không? Không lâu sau lại tìm tới nơi này. Trong thiên giới rốt cuộc có bao nhiêu vị thần hoàng, tạm thời mà nói vẫn là một ẩn số. 18 phân thân thần hoàng rút tài nghệ ra, có phải có thể thỏa mãn nhu cầu thiên đạo của tiên ngục hay không? Lão hắc còn đang tính toán. Nếu như có thể nhiều hơn nữa, dĩ nhiên sẽ tốt hơn. Phong thần điện nếu là ở trên trời cao, khí lực phong ấm sẽ tăng lên mấy lần. Bất quá, Tô Triệt đã sớm sử dụng thời gian nhàn hạ lúc nãy tìm được một yếu điểm của phong thần điện rồi. Tuy nói cái yếu điểm này đối với những thần hoàng kia mà nói cũng là không thể công phá, nhưng đối với hỗn độn lữ hành giả như Tô Triệt mà nói cũng không coi vào đâu. Thiên bội tăng phúc, rời khỏi Thánh Huy vũ trụ, đây là lần đầu tiên hắn hiển lộ thiên bội tăng phúc. Nhưng không sao cả, chỉ cần bắt được mười mấy hai mươi thần hoàng, chúng ta liền rời khỏi Thánh Huy, không cần thiết cố kỵ rất nhiều như vậy nữa. Oanh! Tô Triệt một quyền đánh trúng cái trụ lớn chống đo nào đó trong đại điện. Cột đá cực đại giống như gốc cây đại thụ nhất thời rách làm ra mấy ngàn vết nứt. Lại thêm một quyền, trụ lớn nứt vỡ sụp đổ. Khu vực nơi nó chống đỡ lập tức hiện ra một chỗ sơ hở. Quyền thứ ba, đại điện bị đánh tạo ra một cái lỗ thủng to. Tô Triệt cùng lão hắc bay ra ngoài từ chỗ đó, mang theo một cổ lực xé trời, xuyên qua bề mặt bay thẳng lên trời cao, bay ra trước mặt 18 thần hoàng. Cái gì? 18 thần hoàng bỗng nhiên kinh hãi, không có nghĩ đến thực lực chân chính của người ngoại lai này so sánh với thực lực mà bọn họ đánh giá về hắn còn cường hãn hơn rất nhiều lần. Hình dáng phong thần điện từng tiến vào phong ấm để nhị trọng lại bị hắn dùng ba quyền tạo ra một cái lỗ thủng to. Phong thần điện! Thấy được vẻ khiếp sợ trên mặt bọn họ, trong lòng Tô Triệt cười lạnh, nghĩ: cho các ngươi tuyệt vọng, còn do ta không phải là thần linh ở vũ trụ này của các ngươi. Cái gọi là phong thần khí lực đối với ta hữu hiệu. Hô! căn bản không cho bọn hắn thời cơ nói chuyện. Vừa mới ra tới nơi, thời gian trong phạm vi bán kính vạn trượng lập tức phân tán ra, đem 18 thần hoàng trên bầu trời toàn bộ bao trùm ở bên trong. Đón nhận đi, ta sẽ bắt từng người trong bọn họ, nếu không đủ vậy thì bắt thêm nữa. Khoan đã, chúng ta muốn nói suy nghĩ của mình một chút. Trung niên thần hoàng cầm thiểm điện trường mâu trong tay, nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức hô to một tiếng. Tô Triệt bất vi sở động, trong lòng hừ lạnh, nghĩ nói ra suy nghĩ của mình. Vậy trước tiên bắt ngươi a, vào tiên ngục rồi có thể dần dần nói với ta. Hôm nay nói gì cũng đã chậm, nếu là bọn họ tự động tiến đến gây chuyện, vậy còn khách khí làm gì. Bên trong phạm vi, 18 thần hoàng chậm như ốt sên. So sánh với nhau thì tốc độ Tô Triệt lại nhanh hơn mấy vạn lần so với bọn hắn. Cự ly này cách trung niên thần hoàng bất quá hơn 1.000 trượng, chỉ dùng mấy hơi thời gian cũng có thể bay qua. Sử dụng 1.000 lần khí lực, lấy quyền làm chùy, gõ về phía ức của hắn. Trung niên thần hoàng kia quá sợ hãi, muốn nhanh chóng ngăn cản, nhưng khổ nổi động tác hành động xa xa cũng không theo kịp tư tưởng. Đợi đến khi quả đấm của Tô Triệt đến trên ức hắn, cánh tay của hắn chỉ mới di động không tới một tấc, thình thịch, vòng bảo hộ phòng ngự phát ra tiếng động rồi bị phá. Căn bản không cách nào ngăn trở công kích khoảng cách gần của Tô Triệt. Ướp trong quyền, trước mắt tối sầm, dứt khoát ngất đi. Thu vào tiên ngục, người tiếp theo. Tô Triệt vừa bay đi hạ một mục tiêu ở khoảng cách gần nhất. Ngắn ngủn mười mấy tức thời gian, đã bắt 5 vị thần hoàng gặp ở Vẫn Tinh Hải của thần giới thành công. Nhưng là lúc muốn đồng thủ với mục tiêu thứ 6, phạm vi thời gian đột nhiên lại gặp phải khí lực đả kích không rõ, phảng phất bị một bàn tay khổng lồ hữu hình dễ dàng bắt phá. Ngươi rốt cuộc cũng có phản ứng. Tô Triệt ngẩng đầu nhìn thoáng lên trời. Cái gì đã tới đây? Đây là quy tắc lực của Thánh Huy vũ trụ, là vì bảo vệ con dân của bản thân. Nó rốt cuộc có phản ứng, là ngươi tới trêu chọc ta trước. Tô Triệt tâm linh ba động, giọng nói phân tán ra ngoài thiên địa, trong giọng nói không có chút nào ý sợ hãi, nói: ta từng tính toán tách ra, bọn họ muốn đi tìm cái chết, ta cần gì phải khách khí. Bá, Tô Triệt thuấn di rời một thần hoàng khác ở phủ cận đi. Phạm vi thời gian mở ra lần nữa, sắp sửa bỏ hắn vào tiên ngục. Nhưng là phạm vi thời gian vừa mới ngưng tụ thành hình lại lần nữa bể tan tành. Cũng có một cổ lực lượng cuồn cuộn vô ảnh hữu hình đè xuống đầu Tô Triệt. Điều này đại biểu quy tắc thiên địa của Thánh Huy vũ trụ đối với người ngoại lai là Tô Triệt chính thức tuyên chiến, sắp sửa chọn lựa thi triển chế tài đối với hắn. Tốt, Tô Triệt nhìn lên trời quát: vậy hãy để cho ta thử một chút đi. Chương 1472 Kháng thiên hạ. Bá bá bá bá. Thiên mơ, tiểu hắc, bức dực cùng kim cương, cùng với 200 năm nô bộc hỗn độn du lãm giả, tất cả đều phóng ra ngoài. Bọn họ đã sớm ở tiên ngục chuẩn bị tốt mọi thứ, vừa ra mặt liền phát khởi đòn đánh bất ngờ cuồng bạo về phía 13 vị thần hoàng, tính cả Tô Triệt cùng lão hắc, chẳng khác gì là tràng diện 11 đối với 13. Nhưng chút ít thần hoàng này có quy tắc thiên địa bảo vệ, bọn người Tô Triệt này lại bị quy tắc thiên địa áp chế toàn bộ phương diện. 13 vị thần hoàng cũng là run lên, lập tức cảm giác được bản thân có thể mượn đến quy tắc lực tăng thực lực thêm mấy lần. Vậy chẳng khác nào uy năng của các loại pháp thuật mà bản thân phóng ra sẽ tăng lên mấy lần. Đám người Tô Triệt lại cảm giác được giờ phút này phảng phất giống như thân vùi lấp trong vũng bùn, không khí quanh mình mỏng manh vô cùng. Thật giống như lần lượt từng cái tay hữu hình từ năm sông bốn biển kéo ra dẫn dắt bản thân. Loại tình huống này, Tô Triệt cùng lão hắc cũng không cảm thấy mới lạ. Bởi vì những người khác khi bị tiên ngục nắm vào, sự khác thường sẽ có. Tương tự chính là khốn thúc lực khí tác dụng lên trên người bọn họ. Rống, kim cương giống lên một tiếng dữ dội, giơ cái đại bổng không rời một canh giờ với hình thù kỳ lạ trong tay lên, toàn lực khuấy động hướng về phía bầu trời. Vù vù vù vù, Hỗn thúc lực khí tràn ngập xung quanh mọi người nhất thời bị hỗn loạn. Xé nát. Chiếm được vốn là quy luật. Đám người Tô Triệt lập tức cảm giác được thân thể chợt nhẹ đi. Thực lực bản thân nơi gặp phải ảnh hưởng tăng thêm hơn phân nửa. Thân là cường giả đỉnh cấp trong hỗn độn. Bức Dực cùng Kim Cương đã sớm có sáng tạo ra một vũ trụ thế giới có thể tính chất đúng là có cậy thực lực mạnh chống đo cùng quy tắc vũ trụ thiên địa nào đó. Tuy nói, không thể lấy sức một mình hoàn toàn đánh vỡ quy tắc thiên địa của đối phương, nhưng nếu chỉ có nhu cầu tự vệ, hẳn là không có vấn đề gì. Rầm rầm rầm oanh, 13 thần hoàng khí lực bạo tăng, cũng không mượn cơ hội lúc này để chạy thoát. Ngược lại thi triển thần thuật, phát động công kích tới đám người Tô Triệt. Đây chính là thấy lời tối mắt, tự tìm đường chết. Tô Triệt biết, bọn họ vẫn không bỏ được tôn giả chi tâm. Tự cho là có quy tắc thiên địa tương trợ, chiếm hết ưu thế địa lợi nhân hòa vân vân, có thể đánh bại những người ngoại lai này. Oanh, sóng xung kích màu trắng lần nữa phân tán ra ngoài, phạm vi thời gian xuất hiện lần thứ ba. Nhưng là lần này, phạm vi thời gian của Tô Triệt cũng không bị quy tắc thiên địa của Thánh Huy vũ trụ bóp nát. Bởi vì hai cường giả đính cấp Bức Dực, Kim Cương ở đại hỗn độn hiệp trợ cùng đám người Thiên Mơ, Tiểu Hắc thả ra mấy trăm vạn đạo thất thải quang hoa, bay loạn ở chung quanh trong phạm vi bán kính trăm dặm. Những thất thải quang hoa này có thể ở trình độ nhất định đảo loạn nơi tạo thành chế tài lực của thiên địa quy tắc. Muốn bắt bóp nát từng cái cũng phải cần thời gian nhất định. Mà Tô Triệt thì sẽ lợi dụng chút thời gian này, đem 13 tên thần hoàng không biết sống chết kia, vẫn ôm vô lượng tham niệm đối với tôn giả chi tâm, tất cả đều bắt sống. Xoẹp xoẹp xoẹp xoẹp, giữa không trung không ngừng có thất thải quang hoa hôi phi yên diệt. Nhưng hai người Bức Dực Kim Cương nghỉ ngơi dưỡng sức, kéo dài việc phá hư thiên phạt lực trong phạm vi mấy trăm dặm. Hôn thiên lượng địa, nhật nguyệt vô quang, mười mấy kẻ ngoại lai xông vào có thể đối kháng cùng trời cao ở nơi này. Đây chính là vì cái gì? Nguyên do căn bản mà Tô Triệt không dám đem một vài đối thủ thực lực quá mạnh mẽ trực tiếp bắt vào tiên ngục. Nếu không thể ở trong nháy mắt phản kháng được, như vậy, bọn họ sẽ ở trong vũ trụ thế giới của bản thân hành hạ hồi lâu, không biết sẽ làm ra loại chuyện nào. À, điều này sao có thể? Có hai thần hoàng ở khoảng cách quá xa, cũng không bị thời gian trong phạm vi bán kính vạn trượng bao trùm bên trong. Bọn họ cảm thấy tình thế không ổn, liền có ý định rút lui. Không nghĩ tới, lại bị mấy đạo thất thải thần quang từ sau lưng bay tới vừa vặn đụng phải, bị cưỡng ép tiến vào phạm vi thời gian. Những người ngoại lai này tại sao lại có thực lực mạnh như thế, có thể chống đo được thiên địa quy tắc? 13 thần hoàng rốt cuộc cũng nhìn thấy bản thân phạm vào sai lầm, ếch ngồi đáy giếng chí mạng. Cũng không biết cường giả cấp hỗn độn rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào, cũng không chân chính hiểu được ý nghĩa của việc đánh vỡ không gian vũ trụ ước thúc, trở thành một người hỗn độn lữ hành giả. Chỉ là tiếc hận, hôm nay nhìn được những thứ này đồng nghĩa với việc thời gian đã muộn. Bên trong phạm vi thời gian chỉ mất nửa khắc đồng hồ, Tô Triệt đã bắt được 13 thần hoàng. Nhưng ở ngoài phạm vi, chỉ mới qua một chớp mắt mà thôi, dưới sự nghiền ép của quy tắc thiên địa ở Thánh Huy vũ trụ, Bức Dực cùng Kim Cương chống đo trong thời gian như vậy đương nhiên là không có chút thành tích nào. Bá, thu hồi phạm vi thời gian, Tô Triệt trầm giọng hạ lệnh, đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, nhìn vạn đạo thất thải hà quang quay quanh, đám người Tô Triệt trực tiếp bay lên, bay đi về điểm cao nhất của bầu trời. Không nghi ngờ chút nào, bay đến đỉnh điểm là có thể tới được biên giới của không gian vũ trụ, cũng chính là phạm vi bên trong hỗn độn. Càng bay lên, khí lực áp chế của quy tắc thiên địa càng mạnh. Phàng phất Thánh Huy vũ trụ muốn mạnh mẽ lưu lại bản thân những người này vậy. Chúng ta muốn đi, hơn nữa sẽ không đến nữa. Chẳng lẽ ngươi thật sự có ý định lưu chúng ta lại sao? Tô Triệt tâm linh ba động phân tán ra ngoài, nghe giống như là uy hiếp đối phương. Thực tế trong lòng khác hẳn, cũng chính là quy tắc thiên địa ở Thánh Huy vũ trụ hận không thể khiến cho bản thân những người này cút đi nhanh lên một chút. để tránh ở trong thế giới của nó gây chuyện huyên náo. Phải biết rằng, chẳng qua là bức sực cùng kim cương hai cường giả đỉnh cấp này cũng có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ cho bất kỳ một vũ trụ thế giới nào. Huống chi, chúng ta chính là hình thành một đội 11 người xông vào. Quả thật, những lời này nói ra ngoài, lực áp chế quanh quẩn quanh mình nhất thời giảm bớt rất nhiều. Đối phương rõ ràng tỏ vẻ: tốt, các ngươi mau cút đi. Bản thể chi thân của lão Hắc cũng đang ở trong tiên ngục hô lớn: chủ nhân, 18 cái thần hoàng vừa mới bắt cũng chỉ là thần phân thân mà thôi. Từ trên người bọn họ rút tài nghệ phân thân ra, nhất định không đủ a. Không sao, Tô Triệt lạnh lùng cười một tiếng. Trời làm bậy vẫn còn đường thoát, người làm bậy không thể sống. Chúng ta muốn đi, nhất định còn sẽ có người không vui đâu. Dưới ám hiệu của Tô Triệt, đại đầu hoa hoa tôn giả chi tâm không ngừng núp ở trên người Tô Triệt lập tức hiện nguyên hình. Đem hơi thở đặc biệt phân tán đến mức tận cùng. Phảng phất muốn phất tay nói với những người khác: các ngươi không tới, ta muốn đi a. Chương 1473. Quy tắc cường đạo, thượng. Mấy người Tô Triệt dưới sự ước thúc của quy tắc thiên địa ở Thánh Huy vũ trụ, tốc độ phi thăng về phía trước tương đối chậm chạp. Nhưng là các đại thần hoàng bên trong thiên giới lại không giống với lúc trước. Thần hoàng tương đương với thực lực tiên tôn cấp 1. Bên trong thiên giới đại đa số vị trí đều có thể đến ngay lập tức. Mà đám người Tô Triệt hiện nay đang ở trời cao cũng không phải là khu vực đặc biệt. Bọn họ mặc dù từ ngoài vạn ước sắm chạy tới, tối đa cũng chỉ 2-3 hơi thời gian là đủ rồi. Tôn giả chi tâm đem hơi thở đặc biệt phát triển đến mức tận cùng, tựa như ném mồi vào trong nước, nhất thời dẫn tới mười mấy con cá lớn. Tôn giả chi tâm, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện bốn phía. Có người thậm chí không nói hai lời, lập tức bay đến trên đỉnh đám người đầu Tô Triệt. Phần phật một tiếng, chính là lực áp bách vô cùng trầm trọng rơi xuống đầu, muốn chặn đám người Tô Triệt lại. Đối với thân phận cùng thực lực bọn người Tô Triệt, bọn họ cũng không biết. Hoàn toàn không biết đây là một nhóm cường giả siêu cấp đến từ hỗn độn. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ vô cùng đơn giản. 10 tỷ năm mới có thể có một tôn giả chi tâm ra đời. Tuyệt không thể để rơi vào tay người khác. Nó phải là của ta. Không ai ngoài ta. Chạy đi đâu? Không cần người tổ chức gì. Cũng không cần người kích động. Hơn 10 vị thần hoàng không hẹn mà cùng lúc xuất thủ. Tựa như sói đói thấy được con mồi, một loạt tiến tới phía trên. Lúc này tạo ra một cuộc hỗn chiến. Ha ha, Tô Triệt nhìn trời cười một tiếng, ý là: xem một chút đi, chúng ta muốn đi, người của ngươi cũng là liều mạng ngăn trở, cái này không trách chúng ta được. Oanh oanh oanh, quy tắc chi lực của Thánh Huy vũ trụ, đề kháng chi lực của bức sực cùng kim cương cùng thời gian lĩnh vực của Tô Triệt, hỗn loạn công kích của hơn 10 vị thần hoàng. Trong nháy mắt ở nơi này, toàn diện bộc phát ra. Lũ bất ngờ gặp biển gầm, vẫn thạch đụng núi lửa. Các loại lực lượng dung hợp ở chung một chỗ, không gian bể tan tành, quy tắc rối loạn. Toàn bộ khu vực trong phạm vi mấy trăm vạn dặm hoàn toàn cuồng loạn. Hảo ra hỏa, thân thể Tô Triệt run rẩy. Vừa mới ngưng kết thời gian lĩnh vực ra đánh sâu vào năng lượng cuồng bạo, tùy thời có khả năng nứt vỡ tan tành. Thời gian lĩnh vực với bán kính hơn một vạn trượng, chỉ bao phủ mười mấy thần hoàng vọt tới gần nhất ở bên trong. Có hơn 30 người khác đang ở ngoài lĩnh vực, không nói lời nào cuồng oanh loạn tạc. Những thần hoàng ở ngoài lĩnh vực cùng chung nhận định mục tiêu duy nhất chính là Tô Triệt. Bởi vì bọn họ cũng đã cảm thấy rõ ràng, tôn giả chi tâm đang ở trên thân người này. Thân người này lại ở bên trong lĩnh vực màu đỏ thẫm cực lớn. Bọn họ cũng không biết đó là thời gian lĩnh vực, còn tưởng rằng là lĩnh vực phòng ngự nào đó. Biện pháp ứng đối vô cùng đơn giản: nổ nát nó. Bức sực cùng kim cương thi triển toàn lực, đang đối kháng cùng quy tắc chi lực của Thánh Huy vũ trụ. Như vậy, trách nhiệm bảo vệ thời gian lĩnh vực cũng là rơi xuống trên người Thiên Mơ, Lão Hắc, Tiểu Hắc, cùng với năm hỗn độn nô bộc. Tám người Thiên Mơ quay chung quanh thời gian lĩnh vực, phát triển pháp thuật phòng ngự riêng của mình đến mức tận cùng. Mỗi một người cũng muốn ngạnh kháng 4 năm thần thuật công kích của đối thủ. Chỉ vì tranh thủ cho Tô Triệt được một chút thời gian, bắt được mười mấy thần hoàng bên trong thời gian lĩnh vực thành công. Hơn nữa này mười mấy phân thân thiên hoàng mà đạo ở tiên ngục cần thiết khẳng định cũng đủ rồi. Từ đó có thể rút lui, rời khỏi thánh huy vũ trụ, trở về tiên linh vũ trụ của mình. Đã có thể về nhà. Thiên mơ mấy người cũng biết, thời gian trong ngoài thời gian lĩnh vực khác biệt rất lớn. Thời gian bên ngoài chỉ có mười mấy tức, thời gian bên trong có khả năng dài đến mấy canh giờ. Cho nên có thể tranh thủ cho Tô Triệt mấy hơi thời gian ngắn ngủn hẳn là cũng đủ rồi. Bên trong lĩnh vực, Tô Triệt đã vọt tới trước mặt thần hoàng có khoảng cách gần nhất. Nhưng thật giống như vận khí không tốt lắm. Lực lượng phòng ngự của người này tương đối biến thái. Ngay cả đánh ra ba quyền cũng không thể phá được phòng ngự bảo vệ của hắn. Dĩ nhiên, hết thảy hành động của người này cũng bị chậm vô số lần. Phòng ngự cường thịnh trở lại cũng chỉ là tình cảnh bị đánh một cách bị động. Tốt ngươi trâu, thời gian không đợi người. Tô Triệt cũng không nguyện ý giận dữ. Chà một chút, một cái dấu hiệu mai rùa vô cùng bắt mắt hiện ra trên đỉnh đầu của hắn. Người khó hạ nhất, lưu đến cuối cùng trước tiên chọn những người yếu đắt. Cho nên Tô Triệt bay đi, lựa chọn một mục tiêu khác. Vị thần hoàng có phòng ngự siêu cường này mặc một bộ chiến giáp đen nhánh. Một thân chiến giáp này mặc dù tầm thường, cũng là siêu thần khí hộ giáp xếp hạng vị thứ hai ở thiên giới. Bằng vào bộ chiến giáp, vị thần hoàng này tung hoành vô số năm ở thánh huy vũ trụ chưa từng bại trận. Hôm nay mặc dù thân rơi vào thời gian lĩnh vực, hắn cũng không quá sợ hãi. Đối với phòng ngự tự thân rất có lòng tin. Chỉ bất quá, bị địch nhân đánh dấu một cái mai rùa trên ớt chính mình. Điều này hàm nghĩa vũ nhục cực kỳ rõ ràng, khiến cho hắn rất là căm tức. Đem hết toàn lực muốn tránh thoát ảnh hưởng của thời gian lĩnh vực đối với tự thân. Phá giới, hắn giống to một tiếng, thả ra một uy năng vô thượng vượt qua bộ thần khí hộ giáp này. Cũng là một loại thần thuật sẽ không dễ dàng sử dụng. Loại thần thuật này một khi thi triển, vô luận ở khi chỗ nào cũng có thể không cần quan tâm tới không gian phong tỏa, xuyên thấu hết thảy biên giới, tới được vị trí mà mình muốn đi. Mặc dù ở phàm gian cũng có thể ở ngay lập tức trở lại thiên giới. Bất kỳ một chỗ cách gọi là tuyệt địa nào cũng không thể vây khốn chính mình. Bởi vì loại uy năng này là thiên địa quy tắc ở thánh huy vũ trụ ban cho, chính là thủ hộ của trời cao. Chỉ cần có nó ở đây, có thể không cần quan tâm tới hết thảy nguy hiểm. Một chiêu thần thuật này bên trong cả thiên giới chỉ có một, làm cho những thần hoàng khác cũng là vô cùng hâm mộ. Thậm chí cho dù có người lấy ra siêu thần khí hộ giáp xếp hàng thứ nhất muốn trao đổi cùng mình, mình cũng sẽ không vui lòng. Nhưng vào giờ khắc này, hắn lại kinh dị phát hiện thần thuật phá giới dĩ nhiên là không hiệu quả chút nào. Chính mình vẫn bị vây bên trong thời gian lĩnh vực đáng chết này. Động tác thân hình cũng không có bất kỳ thay đổi gì. Cái này không thể nào. Không tin cái tà thuật này, hắn vừa thử mấy lần, liên tục phát động thần thuật phá giới, nhưng vẫn là bất động ở chỗ cũ, chưa từng dịch chuyển chút nào. Không thể nào a. Chỉ cần thiên địa quy tắc ứng ở nơi này, thần thuật phá giới của ta kia không có khả năng mất đi hiệu lực. Trừ phi hắn đột nhiên nhớ tới chút ít thất thải quang hoa ở phía ngoài trong phạm vi mấy trăm dặm đang bay tán loạn kia. Chẳng lẽ là những thứ này quấy nhiễu quy tắc thiên địa của vũ trụ thế giới? Bọn họ sao có thể làm được? Chương 1474, quy tắc cường đạo. Hạ, bọn họ rốt cuộc là ai? Vì thần hoàng mai rùa này rốt cuộc ý thức được tình huống không ổn. Những người xa lạ này tuyệt đối không phải là bất kỳ một vị thần hoàng nào ở trên thiên giới. Chính mình một người trong đó cũng không nhận ra. Vậy thì chỉ còn một cách có thể giải thích: bọn họ đến từ bên ngoài hỗn độn lĩnh vực, đến từ chính những vũ trụ khác. Trong truyền thuyết, hỗn độn lữ hành giả vô cùng cường đại. Cường giả cấp hỗn độn có thể tránh thoát trói buộc của không gian vũ trụ. Chết tiệt, bọn họ cũng đã có được năng lực tùy ý ngao du trong hỗn độn. Tại sao còn muốn chạy tới để cướp đoạt tôn giả chi tâm mà chúng ta cần có a? Trong lúc vị thần hoàng mai rùa này tâm niệm chớp động, Tô Triệt đã trước sau hoàn thành xong việc bắt bốn vị thần hoàng, tương đối thuận lợi đem bọn họ bắt vào trong tiên ngục. Chỉ cần lực lượng công kích của Tô Triệt có thể đánh vỡ vòng bảo hộ phòng ngự quanh quẩn trong người bọn họ, đánh cho bọn họ bất tỉnh cũng dễ dàng giống như hái trái cây. Đây là bởi vì ở bên trong thời gian lĩnh vực, hết thảy hành động của bọn họ vốn là bị chậm hơn vô số lần, căn bản không còn kịp làm ra chống cự gì nữa. Chỉ là chút lực lượng phòng ngự khi mới bắt đầu ngưng tụ trong người còn có hiệu quả mà thôi. Hơn nữa, giờ khắc này, trong phạm vi mấy trăm dặm ở phía ngoài, quy tắc chi lực của Thánh Huy Vũ Trụ bị hai người bức xực cùng Kim Cương hoàn toàn đảo loạn. Những thần hoàng này căn bản không mượn được lực lượng trời cao, thực lực toàn thân mỗi người lại là sụt giảm đi mấy lần. Vì vậy, mặc dù bọn họ là mười mấy người hợp lực, cũng không có thể phá giải thời gian lĩnh vực của Tô Triệt. Thời gian lĩnh vực đáng sợ nhất chính là chỉ cần ngươi không phá được, vậy thì sẽ trở thành con ba ba bên trong, trong hũ bắt con ba ba. Giờ phút này Tô Triệt đang làm chuyện như vậy, đường đường là cường giả cấp hỗn độn, vì sao phải xông vào Thánh Huy Vũ Trụ ta? Tính toán chúng ta những vãn bối vẫn bị vây ở bên trong không gian vũ trụ này. Vị thần hoàng mai rùa kia tương đối không phục, hướng về phía bóng lưng Tô Triệt gửi tâm linh truyền âm đi. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Thình thịch, Tô Triệt đánh bất tỉnh tên còn lại, tiện tay cất vào tiên ngục. Lúc này mới xoay người lại, nói với hắn: rất đơn giản, bởi vì ta có việc cần. Hơn nữa, ta vẫn chưa tới 2 vạn tuổi, chỉ bất quá có quả đấm so với các ngươi cứng rắn hơn một chút mà thôi. Thật sự không dám tự xưng là tiền bối với những thần hoàng đại nhân các ngươi. Hắn vẫn chưa tới 2 vạn tuổi. Cái này không thể nào. Thần hoàng mai rùa căn bản không tin lời nói của Tô Triệt. Ý niệm nổi lên trong đầu là theo lời hắn không tới 2 vạn tuổi. Đoán chừng mỗi một tuổi không sai biệt lắm ít nhất cũng phải đại biểu cho 10 vạn năm tại Thánh Huy Vũ Trụ. Dĩ nhiên, giờ phút này chẳng quan tâm tới số tuổi thực sự của đối phương. Vị thần hoàng mai rùa này chỉ muốn tìm cách thoát khỏi nguy cơ, liền hỏi: tiền bối, ngươi có nhu cầu gì? Có thể ngồi xuống từ từ thương lượng. Cần gì chọn lựa sử dụng thủ đoạn võ lực như vậy? Nói lời này, ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao? Tô Triệt ha ha cười một tiếng: nếu ta nhớ không lầm, hẳn là các ngươi chủ động tìm tới ta, không nói hai lời, liền động thủ trước không phải sao? Ách, thần hoàng mai rùa nhất thời cứng họng. Không sai, đúng là những thần hoàng chúng ta cảm ứng được vị trí của tôn giả chi tâm cho nên thuấn di tới, đột nhiên xuất thủ dữ dội, áp dụng thủ đoạn cướp đoạt. Yên tâm đi, Tô Triệt lại là tương đối tùy ý khoát khoát tay, giọng nói bình thản: ta sẽ không làm sát người, sẽ không thương hại tánh mạng của các ngươi. Ta sẽ mang các ngươi ra khỏi Thánh Huy Vũ Trụ, cho các ngươi chân chính thấy được lĩnh vực phía ngoài đại hỗn độn. Có lẽ nhóm người các ngươi còn có thể nhân họa đắc phúc, thu hoạch được cơ duyên mà các ngươi tha thiết ước mơ à? Hả? Thần hoàng mai rùa mang theo vẻ mặt sửng sốt, tuy có chút không quá tin tưởng, rồi lại ở trong mơ hồ lĩnh ngộ được một điểm gì đó. Đúng vậy, Tô Triệt không nói láo, lời nói vừa rồi cũng là thật tâm nói như vậy. Cùng những thần hoàng này không thù không oán, bắt bọn họ chỉ vì lấy năng lực phân thân của bọn họ ra mà thôi. Những phương diện khác, bọn họ những người này nữa cũng không có có đồ vật gì đó có thể khiến cho Tô Triệt để mắt. Như vậy, rời khỏi Thánh Huy Vũ Trụ, tiến vào trong đại hỗn độn, còn lấy năng lực phân thân của bọn họ ra, vẫn giữ lại tu vi thực lực trên những phương diện khác của bọn họ. Sau đó, Tô Triệt liền định thả tất cả bọn họ đi. Sau khi thả họ đi, những phân thân thần hoàng này như nguyện sẽ xông xáo một phen ở trong hỗn độn. Vậy thì cũng là thỏa mãn ý nguyện của bọn họ, thoát khỏi trói buộc của không gian vũ trụ, trở thành một người hỗn độn lữ hành giả, có thể thăm dò hỗn độn lĩnh vực mênh mông thần bí, nắm giữ năng lượng tầng thứ hỗn độn càng cao. Ngược lại, nếu như họ nguyện ý trở về Thánh Huy vũ trụ, bọn họ cũng sẽ không bị bất kỳ tổn thất gì. Phải tìm được bản thể chi thân của riêng mình, mất đi năng lực phân thân, còn có thể một lần nữa tìm về thông qua bản thể chi thân, lần nữa biến thành một cố phân thân thần hoàng. Quan hệ giữa phân thân cùng bản thể so sánh với liên hệ máu mủ giữa cha mẹ cùng hài tử chặt chẽ hơn, không thể nào bị mạt sát. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, còn có thể dự tính trở lại bản thể thần thể. Lưu tài không lưu mạng, đi tới Thánh Huy vũ trụ quả thật trở thành một cường đạo. Giờ khắc này, Tô Triệt trong lòng cười nói: dù vậy, chúng ta cũng là một nhóm cường đạo có nguyên tắc, không phải sao? Ở ngoài lĩnh vực chỉ có 5 tức thời gian, bên trong lĩnh vực đã trải qua một canh giờ. Cho dù là thần hoàng mai rùa kia, bị thiên bội lực lượng tăng phúc của Tô Triệt liên tục đả kích cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Cuối cùng trốn không thoát một kết quả, bị đánh ngất, sau đó bị bắt vào tiên ngục. Mười mấy thần hoàng tất cả đều bị bắt, thời gian lĩnh vực theo đó mà tiêu tán. Tô Triệt nói với đám người thiên mơ: đã xong, đi thôi. Có thể đi, đây mới thực sự là rời khỏi. Ở ngoài lĩnh thế công của hơn 30 thần hoàng vừa rồi còn đang cuồng oanh loạn tạc đột nhiên ngừng lại. Bốn phía giống như khai mở gấp rút lui về phía sau. Cũng không phải là đụng phải cường lực phản kích của đám người thiên mơ, mà là bởi vì bọn họ thấy được một màn vô cùng hoảng sợ. Chỉ mấy hơi thở lúc trước, mười mấy thần hoàng lâm vào bên trong lĩnh vực màu đỏ thẫm kia tất cả đều biến mất. Sống không gặp người, chết không thấy xác. Trong đó lại bao gồm cả thần hoàng Gia Ghe uy danh hiển hách bên trong thiên giới. Thần hoàng Gia Ghe có siêu thần khí hộ giáp xếp hạng thứ 2 ở thiên giới, mấy năm qua chưa từng bại trận. Thế nhưng ở trong thời gian năm tức ngắn ngủn, cùng những người khác mất tích một cách thần bí. Chương 1475, quay về, chính là nguyên nhân này, làm cho bọn họ sợ đến mức giống như bị chạm điện tập thể liên tục thối lui về phía sau. Trước khi không làm rõ tình huống, người nào lại có đảm lượng tiến lên đây? Bên trong tiên ngục đã có 34 thần hoàng. Tô Triệt cho là từ trên người bọn họ rút năng lực phân thân ra khẳng định đủ. Đối với những thần hoàng còn dư lại này không tiếp tục có hứng thú. Trước mắt việc cần phải làm chỉ có lao ra khỏi Thánh Huy vũ trụ, tiến vào đại hỗn độn. Đi, đoàn người bay lên cực nhanh. Không có lực lượng gì có thể ngăn trở bọn họ. Ngay cả thiên địa quy tắc của Thánh Huy vũ trụ cũng không được. Mười vạn dặm, trăm vạn dặm, nghìn vạn dặm, rất nhanh cũng đã phi thăng đến điểm cao nhất trên bầu trời thiên giới. Đi tiếp lên trên chính là một mảnh mờ mịt bên trong hỗn độn lĩnh vực. Chúng ta muốn đi, yên tâm đi, sẽ không quay lại. Tô Triệt cơ U Vinh Quy Quy Y tâm linh ba động đi, nói lời từ biệt với thiên địa quy tắc nơi này. Quả nhiên, một khi tiến vào bên trong hỗn độn lĩnh vực, lực lượng chế ước của thiên địa quy tắc giảm đi mấy lần. Chủ yếu là bởi vì bọn người Tô Triệt là cường giả hỗn độn. Ở trong vụ hải, năng lượng do hỗn độn tạo thành giống như rồng về biển rộng, thực lực bạo tăng. Đến lúc này, vừa có nhiều hơn thần hoàng nghe hỏi tới, tổng số vượt qua 100 người. Bởi vậy có thể thấy được, bên trong thiên giới ở Thánh Huy vũ trụ, số lượng cường giả cấp thần hoàng nhiều không kể xiết. Không hổ là một cái vũ trụ xưa nhất trong hỗn độn. So sánh với Thánh Huy tiên linh vũ trụ của chúng ta chỉ có chừng hơn 10 vị tiên tôn, ít tới đáng thương a. Hơn 100 thần hoàng tất cả đều dừng bước tại bên ngoài hỗn độn lĩnh vực, không dám vượt qua giới hạn. Bọn họ cũng không phải là ngốc tử, đến hiện tại đã đoán được bọn người kia nhất định là người ngoại lai đến từ đại hỗn độn lĩnh vực. Một đám người cường giả hỗn độn có thực lực siêu mạnh, ở trong hỗn độn lĩnh vực giao chiến cùng bọn họ, tựu giống với người không có đeo găng tay giã đấu cùng cự ngạc trong nước. Kết quả chỉ có thể là chịu chết một cách vô ích. Tôn giả chi tâm bị bọn họ đoạt đi. Mỗi một thần hoàng đều thất vọng cực độ, cơ hội như vậy nữa chỉ có thể đợi đến 10 tỷ năm sau. 10 tỷ năm, sao mà dài. vị thần hoàng uy tín lâu năm nào đó thấp giọng thở dài nói: mà ta đã đợi đợi không biết bao nhiêu lần 10 tỷ năm. 10 tỷ năm mới có một cái tôn giả chi tâm ra đời. Mấy trăm vị thần hoàng bên trong thiên giới kịch liệt cạnh tranh, chỉ có một người may mắn nhất mới có thể được như nguyện, dung hợp tôn giả chi tâm, trở thành hỗn độn lữ hành giả thoát khỏi phong tỏa của không gian vũ trụ. Vù vù vù vù, đám người Tô Triệt phá vỡ sương mù dày đặc nặng nề trong hỗn độn, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, càng bay ra ngoài. Quy tắc chi lực của Thánh Huy vũ trụ cũng theo đó mà yếu bớt đi. Tô Triệt trong lòng cảm khái, thời gian đi tới Thánh Huy vũ trụ mặc dù ngắn, nhưng lại làm cho ta hiểu được rất nhiều chuyện. Mà hiện tại chúng ta có thể trở về. Lão Hắc lập tức hỏi: chủ nhân, chỗ thần bí theo lời của thương nhân Mạc Nhĩ Đức Thần, không đi sao? Không đi, không cần thiết. Tô Triệt trong lòng trả lời: trên căn bản, ta đã hiểu được quy luật tự nhiên về việc ra đời cùng diệt vong của một vũ trụ thế giới. Huống chi, lại phải nắm chặt thời gian chạy trở về, cứu người nhà của ta từ trong tay Ngọc Hoàng Thiên ra. Chủ nhân, chúng ta cũng đã trở nên mạnh như vậy, đừng nói là một Ngọc Hoàng Thiên, cho dù hơn 10 vị tiên tôn kia tất cả đều cộng dồn lại, ở trước mặt mấy người chúng ta cũng là không đủ nhìn. Lão Hắc giọng nói dễ dàng: nếu nói nghiêm trọng chút ít, ngay cả thiên địa quy tắc của Thánh Huy vũ trụ cũng không thể làm gì chúng ta. Thiên đạo chi lực ở tiên ngục vũ trụ lại càng. Hắc hắc, cứu người nhà của ngươi về khẳng định không có vấn đề gì cả, chủ nhân ngươi không cần lo lắng. Không, Tô Triệt lại nói: không nên đem Ngọc Hoàng Thiên nghĩ đến quá đơn giản. Mặc dù ta đã trưởng thành, có được thực lực như bây giờ, lại có siêu cấp nô bộc như Bức Dực cùng Kim Cương như vậy, nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được Ngọc Hoàng Thiên còn có thể là đối thủ siêu cường làm ta nhức đầu nhất. Không thể nào. Lão Hắc có chút xem thường: Ngọc Hoàng Thiên chỉ là một tiên tôn còn không thoát khỏi sự phong tỏa của không gian vũ trụ mà thôi. Mặc dù cùng Ngọc Thanh Thiên gì đó hợp hai làm một, cùng lắm cũng chỉ có thể tăng thực lực lên 3-4 lần, không sai biệt lắm so với bất kỳ một lữ hành giả nào trong hỗn độn mà thôi. Không cần chủ nhân xuất thủ, ta cũng có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Chỉ hy vọng như thế. Tô Triệt ánh mắt trở nên thâm trầm. Dĩ nhiên hy vọng sự thật sẽ giống như lời nói của Lão Hắc vậy. Nhưng là không biết tại sao, Tô Triệt có cảm giác, cảm thấy chuyện này không dễ dàng như vậy. Đi tới Thánh Huy vũ trụ, Tô Triệt tương đối cẩn thận, vượt qua hoành độ bên trong hỗn độn lĩnh vực mất thời gian hơn 10 ngày. Nhưng hiện tại, đoàn người vô chỗ cố kỵ, bay cực nhanh, chỉ dùng hơn 2 ngày cũng đã bay đến biên giới dọc theo không gian vũ trụ. Xa hơn một bước nữa là có thể đi vào đại hỗn độn lĩnh vực. Ngừng lại, Tô Triệt ra lệnh một tiếng, đội ngũ tạm dừng lại. Ta không xác định Thánh Huy vũ trụ có cho phép ngươi thoát khỏi tay nó hay không. Rất khó nói. Một khắc cuối cùng lúc đi ra ngoài, sẽ có lực lượng nào đó đem ngươi truyền đi hay không. Tô Triệt truyền âm nói với tôn giả chi tâm Tiểu Huy: ta cho là ngươi tốt nhất trốn vào không gian tùy thân của ta, ngươi thấy thế nào? Tốt. Tiểu Huy không có hề do dự lập tức đáp ứng. Nó đã sớm xác định mấy người Tô Triệt này chống đo được thực lực cường đại của quy tắc chi lực ở vũ trụ. Bất luận chính mình có nguyện ý hay không, cũng có thể mạnh mẽ thu mình vào không gian tùy thân của bọn họ. Mà hiện tại, Tô Triệt có thể lấy tư thái ngang hàng hỏi tới ý nguyện của mình đã là rất nể tình. Chính là từ đạo lý này, trong lòng Tiểu Huy đối với Tô Triệt đã thành lập lên sự tín nhiệm cơ bản nhất. Bá, Tô Triệt thu Tiểu Huy vào tiên ngục. Thánh Huy vũ trụ hao phí 10 tỷ năm mới có thể tạo ra một tôn giả chi tâm, hoàn toàn biến thành một thành viên của Tô gia. Đi ra ngoài đi, một bước cuối cùng sắp bước ra. Mà lúc này Tô Triệt lại nhận ra một cổ tinh thần ba động mơ mơ hồ hồ. Hy vọng ngươi đối xử tử tế với hài tử của ta. Tô Triệt quay đầu trở lại nhìn thoáng qua ở phía sau, cười nói: vận mạng của hắn có thể tốt hơn so với kỳ vọng của ngươi. Hô,

đây chính là thay đổi khổng lồ. Trở lại, thật sự đã trở lại. Bay ra hỗn độn thu hồi vụ hải thần chu. Tô Triệt cùng Thiên Mơ trôi lơ lửng trong hư không ở lãnh thổ Vân Tiên. Mắt nhìn xuống cái không gian vũ trụ rất tinh tường này. Giờ khắc này khác cảm giác tự nhiên là một lời khó nói hết. Ngọc Hoàng Thiên tới gặp ta. Oanh! Tâm niệm cường đại của Tô Triệt trong nháy mắt quét qua cả tiên giới. Tuyệt đối không phải là ca. Hơ! U! I! E! Cơ! Hơ! Đại! Xác thật là bao lấy cả tiên giới. Bao gồm lãnh thổ Vân Tiên, lãnh thổ Địa Tiên cùng Man Hoang Tiên Vực. Cả tiên giới. Không bỏ sót chỗ nào. Tâm niệm lực kinh khủng như thế. Nhưng bất kỳ một vị tiên tôn nào khác cũng không làm được. Tựa hồ, Tô Triệt đã đại biểu cho thiên đạo, nắm giữ cả vũ trụ. Giờ khắc này, đừng nói là hơn 10 vị tiên tôn, bất kỳ một vị chân tiên nào trong tiên giới, tất cả đều cảm nhận được một cổ tâm linh ba động vô cùng mạnh mẽ này. Hoặc là nói, mọi người tất cả đều nghe được rõ ràng. Chương 1478 Uy Lâm Ma Vực. Thượng, người nào lực lượng tâm linh cường đại như thế? Ai vậy? Dám dùng loại giọng này gọi Ngọc Hoàng Thiên Tiên Tôn. Toàn bộ trung tiên ở tiên giới chấn động. Giờ khắc này vô luận đang làm loại chuyện nào, cũng là không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy vị trí chuẩn xác của Tô Triệt, nhưng từ bản năng cũng có thể cảm ứng được phương hướng có sự hiện hữu của hắn. Trở lại, hắn trở lại. Thiên Vũ tiểu tử kia trở lại. Chỉ có hơn 10 vị tiên tôn mới biết được một đạo tâm linh triệu hoán này đại biểu cho ý nghĩa thế nào. Một vạn năm trước, Ngọc Hoàng Thiên không hy vọng Tô Triệt ảnh hưởng đến việc hắn dung hợp cùng với Ngọc Thanh, lấy thân nhân của Tô Triệt để uy hiếp, khiến cho hắn rời khỏi tiên linh vũ trụ, tiến vào đại hỗn độn lĩnh vực. Ngày đó rời đi, Tô Triệt ngay cả tiên tôn cũng không phải. Lại nói trước khi tiến vào hỗn độn, đối với hắn mà nói, giống như là một hài tử còn chưa lớn lên, thân đơn lực mỏng, cầm trong tay thạch phủ một mâu nguyên thủy nhất, đi vào man hoang nguyên giã giã thú hoành hành. Các đại tiên tôn tràn đầy vô hạn kính sợ đối với đại hỗn độn lĩnh vực cũng đang suy đoán. Sau khi rời đi, hắn có thể còn sống trở lại sao? Hôm nay, đáp án đã công bố. Hắn chẳng những còn sống trở về. Hơn nữa, chỉ bằng một ít lực lượng tâm niệm vừa rồi đã có thể chứng minh. Hắn đã trở nên vô cùng cường đại. Giống như tuyệt đại vương giả xuất lính lấy hàng thiên quân vạn mã cường thế trở về. Bá bá bá bá. Bên trong tiên giới, thực lực tiên tôn ở trong nháy mắt đã có thể tới bất kỳ một vị trí nào. Tô Triệt tâm niệm ba động còn đang quanh quẩn chung quanh bên trong cả không gian vũ trụ. Hơn 10 vị tiên tôn liền từ các vị trí chạy tới trước mặt Tô Triệt. Thánh Mẫu, Tà Hoàng, Thái Sơ, Tiếu La Thiên, Vu Thần ở khoảng cách xa nhất cũng từ Man Hoang Tiên Vực kịp thời chạy tới, không kém người khác chút nào. Còn có Thôn Thiên Thử, một người không lâu lúc trước vừa mới đạt được tiên tôn chi cảnh. Nên tới thì không nên tới, có tới, duy chỉ có thiếu hụt người quan trọng nhất, chính là Ngọc Hoàng Thiên. Ngọc Hoàng Thiên vì sao không tới? Tô Triệt không có tâm tư hàn huyên cùng bọn họ, trực tiếp hỏi. Hắn không có ở tiên giới sao? Đúng vậy. Tiếu La Thiên trên mặt nở nụ cười, ánh mắt lại có vẻ tương đối trầm trọng. 1000 năm trước, hắn đi khởi nguyên ma vực, đến bây giờ còn chưa trở về. 1000 năm trước, khởi nguyên ma vực. Tô Triệt cau mày, lâm vào trầm tư. Tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy, mấy người tiên tôn như Vu Thần, Thánh Mẫu lại càng cảm giác rõ ràng được thực lực cường hãn của Tô Triệt thật là sâu không lường được. Không nghi ngờ chút nào, đã vượt qua xa xa bản thân những người này. Không chỉ Tô Triệt, ngay cả Thiên Mơ bên cạnh hắn cũng giống như vậy, hơi thở trên người rõ ràng đã áp đảo tiên tôn. Đi hỗn độn một chuyến, 1000 năm ngắn ngủn, bọn họ có thể trưởng thành đến độ cao như thế. Tình cảnh này khiến chúc tiên tôn tại chỗ càng mong đợi đối với đại hỗn độn lĩnh vực hơn, càng muốn hướng tới. Những người bọn họ bị vây ở tu vi cảnh giới hiện tại dừng bước không tiến, thật sự đã quá lâu. phàm là có một tia tiến bộ cũng sẽ vô cùng hưng phấn. Nếu có thể giống Tô Triệt đột nhiên tăng lên mạnh mẽ như vậy, quả thực rất muốn. Khi nào mới có thể thoát khỏi trói buộc của không gian vũ trụ, đi thăm dò đại hỗn độn lĩnh vực vô cùng thần bí ở phía ngoài kia a? Những tiên tôn đại nhân này từng cao cao tại thượng, Tô Triệt phải xưng là tiền bối, giờ thì ngược lại phải ngưỡng mộ hỗn độn cường giả Tô Triệt này. Tô Triệt cũng chẳng quan tâm tới việc ôn chuyện cùng bọn họ, chắp tay thi lễ với đám người vu thần, trầm giọng nói: tốt lắm, ta liền đi tới khởi nguyên ma vực một lần. Vu thần vội vàng khuyên nhủ: có phải có chút vội vàng hay không, chuyện này rõ ràng không phải là đơn giản như vậy. Vô phương. Tô Triệt nhẹ nhàng khoát tay, trong giọng nói lộ ra một loại bình thản ngạo nghễ. Chỉ là một khởi nguyên ma vực đối với ta mà nói, không đáng để lo. Vu thần cũng theo đó mà im lặng, chỉ bằng tự tin cường đại mà Tô Triệt tự nhiên toát ra là có thể xác nhận. Đây cũng không phải cuồng vọng tự đại, mà là định liệu trước. Đúng vậy a, đại hỗn độn lĩnh vực nguy hiểm khó lường hắn cũng có thể đi qua tự nhiên, thì thế gian còn có chuyện gì có thể làm khó được ở hắn a? Chư vị, hẹn gặp lại. Tô Triệt vừa chắp tay, nắm lấy tay Thiên Mơ cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ để lại hơn 10 vị tiên tôn hai mặt nhìn nhau. Không ai có thể phát giác ra hai người bọn họ dùng phương thức nào để rời đi. Chênh lệch không ngờ là to lớn như thế. Thánh Mẫu Tiên Tôn trầm rãi lắc đầu: mặc dù ta đều có chút ghen tị khó có thể khắc chế, nhưng dù sao, đối với vũ trụ thế giới này của chúng ta mà nói, cũng là một loại may mắn lớn nhất. Đúng vậy, Tiếu La Thiên mỉm cười gật đầu. Có lẽ cuối cùng trước mắt, thế giới của chúng ta thật sự có thể được cứu. Những tiên tôn khác sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, vẻ mặt phức tạp, chỉ có Vu Thần vẻ mặt mang theo thần thái tương đối dễ dàng tự nhiên. Thiên Mơ được coi là nữ nhi do chính mình nuôi dưỡng lớn lên, Tô Triệt cũng chính là nửa con rể. Vợ chồng son bọn họ trở nên cường đại như thế, mình và cả Vu tộc còn phải lo lắng gì nữa? Khởi nguyên ma vực, thần thức cường hãn của Tô Triệt cơ hồ có thể bao lấy toàn bộ tiên giới. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền cùng Thiên Mơ cùng đi đến lối đi tiến vào ma vực lúc trước. Đi vào bên trong, sau mười mấy tức liền đi tới một mảnh khởi nguyên ma vực hoang vu. Thế nhưng vẫn còn ở nơi này. Ra khỏi ma vực, vẫn còn có trăm vạn ma tộc đại quân nghiêm mật trấn thủ. Tô Triệt thậm chí liếc nhìn lại nhớ tới Tử Dực Ma Đế năm đó trước sau hai lần phát hiện rồi đuổi giết của mình. Không nghĩ tới đã qua một vạn năm bọn họ vẫn trấn thủ ở chỗ này. Chẳng lẽ khởi nguyên ma vực không cho phép bất kỳ một chân tiên nào ở tiên giới đi tới sao? Lại là ngươi. Tử Dực Ma Đế giống như trước thấy được Tô Triệt. Mặc dù vạn năm đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng cũng là có chút giật mình. Lập tức hỏi: nghe nói không phải ngươi đi hỗn độn lĩnh vực sao? Là ai nói cho ngươi ta không thể trở về sao? Tô Triệt lãnh đạm nói một lời, tay khẽ vẫy, cứ như vậy phong khinh vân đạm mà hút hắn từ trong trận hình nghiêm mật của đại quân ma tộc tới đây, lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của mình. A, Tử Dực Ma Đế thét một tiếng kinh hãi, mặt đối mặt cùng Tô Triệt khoảng cách bất quá chỉ vài thước, toàn thân không thể động đậy. Đột nhiên xuất hiện biến cố khổng lồ như thế, quả thực để cho hắn không cách nào tiếp nhận được hiện thực này. Ngươi như thế nào? Chương 1479 Uy Lâm Ma Vực. Hạ, sau khi kinh ngạc, hắn mới ý thức tới Tô Triệt không ngờ cường đại đến trình độ chính mình không thể tưởng tượng được. Tô Triệt cười cười nói với hắn: chính mình suy nghĩ thật kỹ, ta nên hành hạ ngươi như thế nào? Cứu ta. Tử Dực Ma Đế không cách nào quay đầu lại, chỉ có thể gơ u vinh quy quy y truyền âm đi về phía sau, ra lệnh cho đại quân ma tộc do chính mình thống lĩnh tiến đến cứu giá. Phần phật, trăm vạn đại quân đồng loạt đánh tới bên này. Rất tốt. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, vốn là hy vọng bọn họ tiến sát tới bên này một chút. Đợi đến khi tất cả ma tộc đến gần khoảng cách ngàn dặm, oanh, Sóng xung kích màu đỏ thấm khuyết tán ra ngoài, một thời gian lĩnh vực bán kính mấy ngàn dặm lập tức được tạo thành. So với ta dự đoán còn tốt hơn một chút. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian lĩnh vực ở bên trong hỗn độn, đụng phải hỗn độn sương mù dày đặc cách trở, chỉ có thể đạt tới bán kính có kích thước mấy vạn trượng. Ở Thánh Huy vũ trụ, đụng phải quy tắc chi lực áp chế, chỉ có thể đạt tới bán kính có kích thước vạn trượng. Nhưng ở Khởi Nguyên ma vực, dưới tình huống không có bất kỳ cách trở cùng áp chế, Tô Triệt vốn tưởng rằng có thể đạt tới bán kính 1.000 dặm. Trên thực tế, lại vượt qua 5.000 dặm. Có thể tưởng tượng, nếu như ở trong tiên giới, thiên đạo chi lực của tiên linh vũ trụ không những sẽ không áp chế lực lượng của mình, còn có thể ở trình độ nhất định ủng hộ chính mình. Như vậy, phạm vi bao phủ của thời gian lĩnh vực rất có thể đạt tới mấy vạn dặm, thậm chí nhiều hơn. Thiên thời địa lợi nhân hòa ở cái vũ trụ này ta hẳn là đều chiếm được. Tô Triệt trong lòng cười nói, không riêng gì phạm vi bao phủ trở nên to lớn, trình độ chậm của thời gian bên trong lĩnh vực cũng là tăng cường thêm mấy lần, cơ hồ là hoàn toàn dừng lại. Trăm vạn đại quân ma tộc bị đình trệ bên trong lĩnh vực, vẫn duy trì tư thái xung phong của bọn họ. Lần lượt từng khuôn mặt gào thét xeo hò dữ tợn kinh khủng toàn bộ đều trở thành hình ảnh dừng lại, giống như từng pho tượng ác ma không có sinh mạng vậy. Rất tráng quan a. Bọn họ tính bất động, đối với Tô Triệt mà nói chẳng khác nào là không có chút năng lực chống cự nào. Vậy có thể phần phật lĩnh vực tiêu tán, trong hư không khôi phục lại hoàn toàn bình tĩnh. Trăm vạn pho tượng ma tộc bể tan tành theo thời gian lĩnh vực, cùng nhau biến thành hư vô. Trên thực tế, tất cả bọn họ bị Tô Triệt bắt vào tiên ngục, tất cả đều linh hồn nô dịch cho ta, biến làm đầy tớ, để bọn họ xây dựng tiên ngục vũ trụ, cống hiến thể lực vô tận của bọn họ. Tô Triệt hạ lệnh cho Lão Hắc, tốt tới liền. Lão Hắc mở cái miệng rồng cười toi toét, vô cùng hưng phấn bắt đầu tiến hành từng đợt đại lượng cải tạo đối với trăm vạn ma tộc. Bên trong ma vực, thần thức của chân tiên ở tiên giới sẽ bị áp chế toàn bộ phương vị. Mặc dù tiên tôn không có năng lực thuấn di, nhưng là định luật này đã không có hiệu quả đối với Tô Triệt. Bá bá bá bá, Tô Triệt hướng về phía vô tận hư không bắt mấy cái, một cổ cường lực ba động khuyết tán ra ngoài. Khởi Nguyên ma vực so sánh với tiên giới nhỏ hơn rất nhiều lần, cả không gian nhất thời sinh ra một loại biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này khiến cho vô số ma tộc bên trong ma vực tất cả đều cảm thấy, cũng khiến chúng nó cũng cảm thấy có chút không thoải mái, rồi lại không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, Tô Triệt cùng Thiên Mơ chỉ cần thuận theo tâm niệm, cũng là trong nháy mắt vượt qua không biết bao nhiêu vạn tỷ dặm, đưa đến khu vực trung tâm của ma vực hư không. Ngọc Hoàng Thiên, đi ra ngoài gặp ta. Tô Triệt sử dụng tâm linh truyền âm, kích động trong cả ma vực, tạo thành từng đạo tinh thần ba động mạnh mẽ vô cùng, giống như một trận bão lớn hoàn toàn trong suốt, càn quét tất cả ma tộc. Không cách nào đếm hết cấp thấp ma tộc ở trong sóng biển lên tiếng kêu thảm thiết. Sau hai tức, liền có một thân thể tự bảo hóa thành hư vô, khiến cho trong ma vực chỗ nào cũng có khởi nguyên ma lực. Đây là bởi vì linh hồn nhỏ yếu của bọn họ căn bản không chịu nổi tinh thần công kích tới trình độ này, trong nháy mắt lâm vào trạng thái hoàn toàn điên cuồng, ma lực trong cơ thể hoàn toàn rối loạn, từ trong tuôn ra ngoài muốn nổ tung lên. Ở trong suy nghĩ của Tô Triệt, khởi nguyên ma tộc căn bản không phải sinh linh bình thường, có giết cũng không quá đáng. Bá bá bá bá, liên tục chín đạo thân ảnh, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời xuất hiện trước mắt Tô Triệt đứng ở ngoài ngàn dặm. Chín đại ma tổ toàn bộ đến đông đủ, nhưng không có Ngọc Hoàng Thiên mà Tô Triệt muốn gặp. Tô Triệt, ngươi quả nhiên trở lại. Tịch Diệt ma tổ dẫn đầu đã từng gặp một lần, nói, nhưng ngươi hành động như vậy là đạo lý gì? Cùng ma tộc các ngươi không cần nói tới đạo lý. Tô Triệt bình thản trả lời, ý nghĩa tồn tại của các ngươi chính là mất đi hết thảy, đây không phải là rõ ràng đấy sao? đi ra ngoài một chuyến này, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được chân lý hỗn độn sao? Tịch Diệt trầm giọng nói, hỗn độn tuy lớn, số lượng có thể dung nạp vũ trụ cũng là cố định. Không có cổ xưa diệt vong, cũng sẽ không có cái mới ra đời. Ý nghĩa tồn tại của khởi nguyên ma tộc chúng ta chính là quét dọn cũ kỹ, là vì tạo cơ hội cho những người sáng chế ra vũ trụ như ngươi. Coi như là nói, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Ta biết, Tô Triệt gật đầu. Những thứ đạo lý này ta đã hiểu. Nhưng đối với ta mà nói, con đường sáng chế vũ trụ này cũng không phải không thể không đi. Khi nói chuyện, gật cái đầu của mình. Giống như vậy, để cho thế giới của ta ở trong ấp của ta, không có gì không tốt. Ta hiện tại, một chuyện muốn làm nhất, chính là nhìn thấy Ngọc Hoàng Thiên. Từ chỗ của hắn lấy lại tất cả những gì ta từng mất. Ngọc Hoàng Thiên, Tịch Diệt ma tổ lắc đầu. Hắn đã không phải là Ngọc Hoàng Thiên kia. Tô Triệt hiểu được ý tứ của hắn. Vạn năm đã qua, Ngọc Hoàng Thiên khẳng định đã dung hợp cùng Ngọc Thanh Thiên. Về phần sau khi dung hợp sẽ biến thành người nào, tạm thời mà nói lại không xác định. Tô Triệt hơi có chút lo lắng chính là, sau khi dung hợp, nếu là tư tưởng của Ngọc Thanh Sư Huyên chiếm cứ chủ đạo, như vậy lúc mình đối mặt với sẽ phát sinh loại chuyện nào? Chẳng lẽ nói không thể tránh né, cuối cùng sẽ là đứng ở phía đối lập với hắn? Mà lúc này Diệt Sinh ma tổ từng có một lần kinh nghiệm giao thủ cùng Tô Triệt đứng dậy, giống lớn nói, Tô Triệt, chớ có cho là đi hỗn độn một chuyến ngươi có thể coi rẻ khởi nguyên ma tộc ta. Thực lực chân chính của ma tộc ngươi còn chưa thấy được đâu. Tô Triệt xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn thấy hắn. Không cần nói những lời vô ích này với ta. Ta hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Ngọc Hoàng Thiên. Trước tiên tính toán ăn oán cá nhân rõ ràng với hắn đã. Tiểu tử, Diệt Sinh ma tổ không khỏi nổi giận, muốn xông lên lại bị Tịch Diệt ma tổ ngăn cản. Chương 1480. Rốt cuộc là người nào? Thượng, đừng cản ta. Ta giáo huấn thằng nhãi con cuồng vọng khôn cùng này một chút. Bất quá chính là một hỗn độn lữ hành giả mà thôi, có thể coi rẻ khởi nguyên ma tộc ta. Ta muốn cho hắn biết bao nhiêu vũ trụ thế giới trong hỗn độn. Nhắc tới hai chữ khởi nguyên chúng ta sẽ phải khiếp sợ tới mức nào. Theo tiếng hô, hắn sẽ phải xung phong liều chết tiến tới. Tô Triệt bất vi sở động, chỉ đem bức dực cùng kim cương từ tiên ngục triệu hoán ra ngoài, phân phó nói với bọn họ, đem cái ma vực nho nhỏ này hoàn toàn phá hủy cho ta, để cho bọn họ nhận thức một chút cái gì là thế giới sụp xuống, không gian bể tan tành. Bức dực cùng kim cương vừa lộ mặt, chín đại ma tổ nhất thời hiểu được Tô Triệt tại sao lại cuồng vọng như vậy. Hai người hỗn độn cường giả đỉnh cấp này quả thật có năng lực hoàn toàn phá hủy khởi nguyên ma vực. Ma tổ cũng là tương đương với thực lực tiên tôn. Ở trước mặt bức dực cùng kim cương không qua mấy tức liền sẽ bị thua. Cho dù chín đại ma tổ tất cả đều tiến lên, cũng không khác nhau nhiều lắm. Cái gọi là khởi nguyên ma vực cũng chỉ là một cái không gian đặc biệt phụ thuộc vào tiên giới, không tính là một phần tiên linh vũ trụ. Căn bản không tồn tại thiên địa quy tắc hoặc là thiên đạo chi lực. Bất kỳ một hỗn độn cường giả đỉnh cấp nào cũng có thể dễ dàng phá hủy một không gian như vậy. Thi hành lệnh Tô Triệt ra, một mình kim cương cũng dễ làm thôi. Bức dực thì chịu trách nhiệm đối phó chín đại ma tổ. Tô Triệt cùng thiên mơ ngược lại trở thành người thờ ơ lạnh nhạt. Vù vù vù vù, kim cương vũ động cách đại bổng tử kia, từng đạo lực vô hình lập tức khuyết tán ra ngoài, kích động ở trong ma vực, bắt đầu tìm kiếm điểm yếu của không gian này. Chỉ cần tìm được vị trí yếu kém, đánh nát nó sẽ dẫn tới cả không gian nứt vỡ sụp đổ. Dừng tay, chín đại ma tổ giận dữ hét lên, muốn xông lên ngăn cản, lại bị bức dực âm hiểm cười một tiếng, hai tay huy động, chế tạo ra từng cái hắc thủ che trời, chặn tất cả bọn họ lại. Hơn nữa là một đôi cánh rơi sau lưng bức dực kia, cùng cánh của ma tộc tương đối xấp xỉ. Tình hình này sẽ khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến Chẳng lẽ là nội bộ ma tộc xảy ra nội chiến? Một đám lính tôm tướng vua liên hợp lại, muốn vây công lão tổ tông của bọn họ. Tô Triệt thần thái trong trẻo lạnh lùng, thật giống như coi thường hết thảy. Trên thực tế, cũng không phải là thật sự có ý định hủy diệt khởi nguyên ma vực, chỉ vì bức bách Ngọc Hoàng Thiên hiện thân mà thôi. Về phần Ngọc Hoàng Thiên cùng khởi nguyên ma tộc suốt cuộc có quan hệ như thế nào, tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Tô Triệt chỉ có thể dựa vào trực giác để phán đoán. Ngọc Hoàng Thiên chắc chắn sẽ không ngồi nhìn chính mình phá hủy khởi nguyên ma vực mà không quản. Nhiều nhất một khắc đồng hồ, khởi nguyên ma vực tựu sẽ biến thành quá khứ. Ngọc Hoàng Thiên, ngươi tự mình nhìn xem. Tinh thần ba đồng của Tô Triệt lần nữa khuyết tán ra ngoài, tràn ngập cả ma vực. Lần này, lại không biết bao nhiêu linh hồn ma tộc cấp thấp mất đi, ma thể tự bảo mà chết. Ùng ùng, trong hư không từng đợt rung động kịch liệt kích động lên. Kim cương đã tìm được điểm yếu kém của cả không gian. Từng đạo côn ảnh thô như thiên trụ khổng lồ xâm nhập vào hư không, oanh kích tại vị trí nào đó ở phía xa vạn tỷ dặm, khiến cho ma tộc hoảng sợ vạn phần. Đến bây giờ còn không rõ là đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thuận theo cảm giác hướng về chỗ khu vực trung tâm ở chín đại ma tổ tụ tập đi tới. Nhưng bọn họ mặc dù đã tới, cũng chỉ là con mồi đưa tới cửa mà thôi. Một khi vướng vào bên trong thời gian lĩnh vực của Tô Triệt, số lượng nhiều hơn nữa cũng là không tốt. Nhiều nhất một khắc đồng hồ, Tô Triệt một chút cũng không ca. Hừm, u, y, e, cơm, hừm, đại. Cứ như vậy phát triển, trong một khắc đồng hồ là có thể đem cả ma vực hoàn toàn phá hủy. Hiện nay, Tô Triệt xuất lính chiến đội hỗn độn này quả thật có thế lực phá hoại cường đại như vậy. Đừng nói là một cái ma vực nho nhỏ, ngay cả Thánh Huy vũ trụ xưa nhất trong hỗn độn, gặp tiểu đội chiến đấu này cũng là không có biện pháp. Dĩ nhiên, Tô Triệt cũng biết, đại quân ma tộc chịu trách nhiệm diệt vong tiên linh vũ trụ còn chưa chân chính đến. Cái gọi là chín đại ma tổ, chẳng qua là người khởi nguyên ma tộc phái tới đây chịu trách nhiệm điều tra thám báo mà thôi. Ùng ùng, cảm giác không gian chấn động càng phát ra mãnh liệt. Từng đạo khí lưu mạnh mẽ đủ để xé nát hư không tàn sát bừa bãi. Cho dù là Kim Dực Ma Vương bị những khí lưu này cuốn vào trong đó, trong chớp mắt cũng sẽ tan xương nát thịt, hóa thành phấn vụn. Mắt nhìn thấy cả không gian sắp bể tan tành, một đạo thân ảnh rốt cuộc hiện ra trong hư không ở ngoài vạn dặm. Dừng lại, Tô Triệt, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Ngọc Hoàng Thiên, hắn cuối cùng cũng lộ diện, vẫn chính là tướng mạo kia, cơ hồ không nhìn ra bất kỳ thay đổi nào. Tô Triệt lấy tâm niệm ra lệnh để cho Bức Sực cùng Kim Cương tạm thời dừng tay. Hai siêu cấp tay chân cũng không trở về tiên ngục, mà là chia làm trái phải, hộ về hai bên Tô Triệt. Chín đại ma tổ cũng là trầm mặt không nói, lập tức thối lui ra ngoài mười mấy vạn dặm. Vừa rồi chỉ bất quá mười mấy hiệp, đã bị Bức Sực hành hạ chật vật không chịu nổi. Bất quá, bọn họ thật sự cũng không cảm thấy có cái gì bất khả tư nghị. Cường giả đỉnh cấp trong hỗn độn rốt cuộc cường đại đến cỡ nào, trong lòng tất cả bọn họ đều là hiểu rõ. Giống như những hỗn độn cường giả này có được khả năng sáng tạo vũ trụ, cho dù là khởi nguyên ma tộc cũng sẽ không trêu chọc bọn hắn. Chỉ biết đợi đến khi vũ trụ thế giới của bọn họ bắt đầu suy bại, thực lực cá nhân của bọn họ cũng theo đó mà ngày càng giảm bớt, đi vào tuổi xế chiều. Đến lúc đó, đại quân ma tộc mới có thể chèn ép bọn họ, giống như tạo thành động vật ăn mòn một loạt, từng bước xâm chiếm bọn họ tới khi không còn. Không sai, khởi nguyên ma tộc giống như là động vật ăn mòn trên thảo nguyên, hèn hạ, xấu xí, làm người ta chán ghét. Nhưng bọn họ gánh vác sứ mạng đặc biệt là người vệ sinh thảo nguyên, cũng là bộ phận tạo thành trong hoàn cảnh tự nhiên không thể thiếu. Những thứ đạo lý này, Tô Triệt đã hiểu. Tô Triệt, ngươi cho rằng cái tiên linh vũ trụ này còn cần để cứu vớt sao? Ngọc Hoàng Thiên từ từ trôi nổi đến gần, chậm rãi nói: ta hiện tại không muốn nghiên cứu cách này. Tô Triệt ánh mắt như điện, giọng nói trầm thấp: Đầu tiên ta muốn biết Ngọc Thanh ra sao. Tiếp theo trả lại người nhà của ta cho ta. Tốt, từng cái, chúng ta sẽ giải quyết từng cái một. Ngọc Hoàng Thiên rằng rặc cười một tiếng. Đầu tiên ta muốn nói cho ngươi, ta sẽ là Ngọc Thanh sư huynh của ngươi. Nói như vậy, ngươi tin sao? Ngọc Thanh sư huynh. Tô Triệt lắc đầu thở dài. Nếu như ngươi còn, ta muốn nói một tiếng thật xin lỗi đối với ngươi là vì người nhà của ta. Ta chỉ có thể lựa chọn tránh lui, không thể đến giúp ngươi.